Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, chapter 88. Đỏ tươi nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất. Ở rơi trên mặt đất trong nháy mắt bắn khởi một đóa huyết hoa tới. Huyết hoa còn không có rơi xuống đất. Hô một tiếng, liền bốc cháy lên một đạo đỏ tươi ngọn lửa tới. Quỷ là sẽ không rơi lệ. Người sẽ rơi lệ. Đó là bởi vì người trong thân thể chiếm hữu đại lượng hơi nước. Chính là quỷ bất đồng. Người sau khi chết thành quỷ, quỷ không có thân thể, tự nhiên cũng không có hơi nước. Kia lại như thế nào sẽ rơi lệ? Quỷ hồn rơi lệ, thiêu đốt chính là tự thân hồn lực. Cho nên ở cháy ra thời điểm, sẽ là đỏ tươi nhan sắc. Đó là huyết lệ, mỗi lưu một giọt nước mắt. Đối với một con quỷ tới nói, đều là thật lớn tổn thương. Hơn nữa, quỷ nước mắt ở rơi xuống đất là lúc, liền sẽ biến thành địa ngục chi hỏa, thiêu hủy bên người sở hữu hết thảy, bao gồm quỷ hồn chính mình. Cho nên Cố Mông mới có thể nói này chỉ nữ quỷ là ở sao sao. Nhìn đã bị lửa lớn sở bao trùm trụ nữ quỷ, Cố Mông vô cùng xác định nói, nàng như vậy đi xuống, sẽ chết. Đối phương còn ở rơi lệ, nàng trong mắt huyết lệ giống như là ngăn không được giống nhau, không ngừng đi xuống lưu, mỗi chảy xuống một giọt huyết lệ, thân thể của nàng thoạt nhìn liền sẽ trở nên trong suốt vài phần. Đó là nàng hồn lực ở bị suy yếu, chờ đến nước mắt chảy khô, cũng chính là nàng hồn phi phách tán lúc. Thiếu nãi nãi, ngài đây là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ có hỏa? Thiếu nãi nãi, ngài muốn làm cái gì? Thôn trưởng khẩn trương nhìn nữ quỷ bên người bốc cháy lên ngọn lửa. Hắn không rõ vì cái gì thiếu nãi nãi trong mắt chảy ra nước mắt sẽ là huyết lệ. Thậm chí nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất sẽ biến thành lửa lớn. Nhưng là hắn lại từ nay lửa lớn bên trong cảm giác ra một loại bất tường tới. Hắn quỳ quỳ rạp trên mặt đất, hiện tại ngồi dậy tới, duỗi tay suy nghĩ muốn đi đụng vào nữ quỷ. Thấy hắn động tác, nữ quỷ hơi hơi thiên quá thân, né tránh hắn đụng vào. Sau đó chém ra một đạo khí kình đánh vào thôn trưởng trên tay, làm hắn duỗi lại đây ngón tay hơi hơi chật vài phần. Tuy rằng chật vài phần, nhưng là thôn trưởng tay vẫn là chạm vào ngọn lửa. Đỏ tươi ngọn lửa thoáng đi lên, trực tiếp đốt tới thôn trưởng ngón tay. Âm lạnh ngọn lửa như roi phủ cốt giống nhau cuốn lên hắn ngón tay. Hắn trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ tới. Trong miệng cũng phát ra bởi vì đau đớn mà nhịn không được kêu rên thanh. Theo bản năng bắt tay thu trở về. Đây là địa ngục chi hỏa, ngươi đừng đụng đến nó, nữ quỷ nói. Thôn trưởng ngượng tay lý tính run rẩy, hắn cúi đầu nhìn chính mình tay, cả người đau đến một khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Vừa rồi kia một sợi đỏ tươi ngọn lửa cuốn lên hắn ngón tay, lập tức đem hắn ngón tay thượng huyết nhục tất cả tiêu hết. Hiện tại hắn nửa bên bàn tay thượng huyết nhục đã bị tiêu hết, chỉ còn lại có lành lạnh bạch cốt tới, mà kia nói đỏ tươi ngọn lửa còn đang không ngừng hướng tới thân thể hắn địa phương khác thiêu đốt. Lão tiên sinh nhịn một chút, Diêm La đi ra phía trước, trong miệng trầm giọng nói một câu nói, sau đó trong tay đen nhánh chùy thủ ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nhanh chóng ở thôn trưởng trên cổ tay xẹt qua, lập tức liền đem hắn một toàn bộ tay hoàn toàn thiết hạ xuống. A, thôn trưởng lập tức phát ra hét thảm một tiếng tới, mà kia chỉ bị cắt đứt xuống dưới bàn tay. Rơi xuống trên mặt đất lập tức đã bị màu đỏ ngọn lửa cấp hoàn toàn bao vây lấy. Trong chớp mắt cũng chỉ dư lại một mảnh xương khô. Nhìn một màn này, tiểu cổ trong miệng nhịn không được phát ra hoặc một tiếng. Chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh bá một chút liền toát ra tới. Hắn có chút hoảng sợ nói, này địa ngục chi hỏa, lợi hại như vậy sao? Vừa rồi nếu không phải Diêm La nhanh chóng quyết định chém rớt thôn trưởng một bàn tay, như vậy hiện tại này ngọn lửa sợ là đã thiêu đốt tới rồi hắn toàn bộ thân thể. Như vậy bị đốt thành xương khô không chỉ có riêng là một bàn tay. Những người khác nhìn một màn này, sợ tới mức sôi nổi sau này bò đi, e sợ cho tránh còn không kịp. Có thôn trưởng vết xe đổ ở trước mắt, bọn họ ai còn dám khinh thường này đó ngọn lửa. Này nếu như bị dính vào, kia chính là sẽ người chết a. Đỏ tươi ngọn lửa giống như là người máu tươi giống nhau, không ngừng quay cuồng. Tuy nói là ngọn lửa, chính là nó độ ấm lại là âm lãnh. Đứng ở nó bên cạnh, ngươi đều có thể cảm nhận được từ ngọn lửa bên trong truyền lại tới lạnh lẽo cảm giác. Đó là một loại lạnh lẽo rồi lại khủng bố cảm giác, tràn ngập một loại hủy diệt tính. Cố Mông nói, địa ngục chi hỏa tồn tại với địa ngục. Nó chỉ ở Vong Xuyên Hà hay bờ sông Chi Gian thiêu đốt. Mặc kệ là người sống vẫn là quỷ, chỉ cần dính vào, đó chính là như giòi phụ cốt. Căn bản thoát khỏi không được, thôn trưởng cả người đau đến sắp ngất qua đi. Thân thể vô ý thức run rẩy, thân thể hắn đã bị mồ hôi lạnh cấp sũng nước. Nữ quỷ nhìn hắn, giữa mày hơi hơi nhăn lại, nhìn qua tựa hồ có vài phần lo lắng. Cố Mông ánh mắt lại là dừng ở nữ quỷ trên người. Thôn trưởng tay gần là bị một sợi ngọn lửa cấp quấn lên liền bị đốt thành xương khô. Như vậy bị ngọn lửa sở bao vây nữ quỷ, hiện tại lại thừa nhận cái dạng gì thống khổ đâu. Chính là, từ nữ quỷ biểu tình tới xem, nàng nhìn qua thập phần bình tĩnh, tựa hồ một chút thống khổ cũng chưa cảm nhận được. Cũng chỉ có nàng chậm rãi trở nên trong suốt hồn thể có thể thấy được tới. Nàng hiện tại hồn phách thật là đang ở chịu cực đại bị thương. Thiếu nãi nãi, trong đám người đột nhiên vang lên một cái già nua thanh âm. Nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, Tôn Cường nheo mắt, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy nhà mình nãi nãi vẻ mặt khiếp sợ đứng ở nơi đó. Tôn Cường vội vàng đi qua đi, hắn duỗi tay đi nâng lão thái thái, hỏi, nãi nãi, ngài khi nào lại đây? Một bên Tôn Mẫn cười khổ, nói, chúng ta nghe được nơi này tiếng ồn ào, liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới thế nhưng liền thấy nữ quỷ, thậm chí thấy nàng duỗi tay đem nhân tâm cấp đào ra kia một màn. Trước kia Tôn Mẫn nếu là thấy như vậy một màn, sợ là sẽ bị sợ tới mức lập tức hét lên. Chính là hiện tại nàng chỉ cảm thấy có như vậy một chút không khỏe. Chỉ có thể nói, người thật là một loại thích ứng tính rất mạnh sinh vật. Tôn Cường lo lắng nhìn Tôn nãi nãi, nhẹ giọng kêu một tiếng, nãi nãi, thiếu nãi nãi. Tôn nãi nãi lại là xem cũng chưa xem Tôn Cường liếc mắt một cái. Nàng đôi mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia nữ quỷ. Hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nàng biểu tình kích động, gấp không chờ nổi đi phía trước đi đến, thậm chí là muốn chạy qua đi. Đáng tiếc nàng già nua thân thể binh không cho phép nàng làm ra chạy vội động tác tới. Nàng chỉ có thể chỉ mình lực lượng lớn nhất, bức thiết hướng nữ quỷ bên kia chạy đi. Thiếu nãi nãi, thiếu nãi nãi, nàng không ngừng kêu, cuối cùng rốt cuộc tới rồi nữ quỷ trước mặt, lại suýt nữa bị đằng khởi ngọn lửa trực tiếp bổ nhào vào trên mặt. May mắn bị Tôn Cường kịp thời kéo lại đây, lạnh lẽo ngọn lửa cho người ta cảm giác cũng không tốt. Tôn nãi nãi sốt ruột nhìn nữ quỷ, hô, thiếu nãi nãi, ngài mau ra đây, ngài mau ra đây. Nữ quỷ ánh mắt dừng ở nàng trên người, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc, nhưng là thực mau, nàng như là nghĩ tới cái gì. Chần chờ nói, ngươi là Xuân Hạnh. Nghe thấy nàng chuẩn xác kêu ra bản thân tên tới, Tôn nãi nãi lập tức ai một tiếng, nàng quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng nói, là ta, thiếu nãi nãi, là ta, là Xuân Hạnh a. Tiết ra thiếu nãi nãi bên người có hai cái thích nhất nha đầu, các nàng gọi là Xuân Hạnh cùng Xuân Anh, thập phần đến thiếu nãi nãi coi trọng. Này hai cái nha đầu, anh phản bội nàng, cho nên nàng đem nàng tâm cấp đào ra tới. Bởi vì nàng muốn nhìn một chút người này tâm rốt cuộc có phải hay không màu đen. Bằng không nàng như thế nào có thể phản bội chính mình, làm ra chuyện như vậy tới. Ngoặc kép, ta vẫn luôn chờ đợi thấy ngài ngày này. Tôn nãi nãi ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, mắt trông mong nhìn nàng, bên trong tràn ngập nhớ nhung cảm tình. Nàng nói, thiếu nãi nãi, nhiều năm như vậy, ngài chịu khổ a. Nghe nàng tiếng khóc, bừng tỉnh gian, nữ quỷ tựa hồ về tới quá khứ. Nàng ngồi ở cây nho hạ, thanh tú tiểu nha đầu khóc sướt mướt nói cái gì. Đây là một cái thập phần ái khóc tiểu nha đầu. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ở chờ đợi thấy ngài. Nàng nói như vậy, nữ quỷ hoảng hốt ánh mắt trở nên thanh minh. Nàng nhìn Tôn nãi nãi, nhìn nàng đầy đầu đầu bạc, nói, đã qua đi nhiều năm như vậy, các ngươi đều già rồi a. Mặc kệ là nàng trong ấn tượng Xuân Hạnh vẫn là Lăng Phong, bọn họ đều trở nên tóc trắng xóa, đã già cả a. Nữ quỷ hỏi, nhiều năm như vậy tới, ta tuy rằng vẫn luôn bị trấn áp, nhưng là ta cảm giác được đến, có người vẫn luôn ở dưỡng ta, cho nên lực lượng của ta trở nên càng ngày càng cường đại. Đó là các ngươi hai cái đi. Tôn nãi nãi lau nước mắt nói, không chỉ có là chúng ta hai cái, còn có những người khác, chỉ là đại gia hỏa đều đã chết, liền thừa chúng ta hai cái. Lúc trước Tiết gia người vẫn luôn giúp mọi người làm điều tốt, trừ bỏ Tôn nãi nãi còn có thôn trưởng, rất nhiều người đều đối Tiết gia người là lòng mang cảm ơn. Nhiều năm như vậy tới, bọn họ vẫn luôn đều đang âm thầm dưỡng nữ quỷ hồn phách, hơn nữa cũng ở trong tối tự cấp bọn họ báo thù. Trừ bỏ ngài giết chết này đó, lúc trước ra tay giết chết Tiết gia những người khác, ngài yên tâm, bọn họ đều đã được đến bọn họ ứng có giáo huấn. Nói đến này, Tôn nãi nãi cười lạnh, nàng nói, đã làm sai chuyện tình, còn tưởng chết già, dưới bầu trời này nơi nào có như vậy tiện nghi chuyện tốt. Nàng lời này tin tức lượng liền có chút lớn, trong lúc nhất thời Đào Hoa thôn những người khác xem nàng biểu tình đều thay đổi. Dựa theo nàng cách nói, những cái đó đã chết đi, hung thủ, nhóm, chẳng lẽ không phải tự nhiên tử vong, mà là bị Tôn nãi nãi bọn họ cấp giết chết. Tôn nãi nãi nói, nơi nào yêu cầu chúng ta động thủ, bọn họ thiếu đạo đức dự làm được nhiều, chỉ là hơi chút dọa một cái, bọn họ liền chịu không nổi, trực tiếp bị hù chết. Nhiều năm như vậy tới, những cái đó mưu hại, Tiết gia hung thủ nhóm cũng già rồi, có thể sống đến bây giờ cũng không có mấy cái, mà những cái đó đã chết đi hung thủ, trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều có Tôn nãi nãi bọn họ bóng dáng. Bọn họ cũng không có làm cái gì, chỉ là hơi chút giả thần giả quỷ dọa một cái, bọn họ liền trực tiếp cấp hù chết. Ngoặc kép, những người khác kinh hãi nhìn Tôn nãi nãi, bọn họ vẫn luôn cho rằng nàng chỉ là cái tính tình cổ quái lão nhân, chính là không nghĩ tới nàng ngầm thế nhưng mưu hoa nhiều năm như vậy sao. Quả thực là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Có mấy người đột nhiên nhớ tới cái gì tới, trên mặt biểu tình đổi đổi. Ngoặc kép, ta nhớ rõ ta ba chết thời điểm liền vẫn luôn nói cái gì có quỷ có quỷ. Ông nội của ta cũng là, hắn chết sớm, lúc ấy bác sĩ nói hắn là đã chịu kinh hách, bị dọa bị bệnh, sau đó liền đã chết. Ông nội của ta ở ta lúc còn rất nhỏ liền đã chết. Hắn là cái thực trầm mặc người, thân thể không tốt. Ta ba ba nói, lúc ấy bác sĩ nói hắn tinh thần vẫn luôn căng chặt kinh hoàng, cho nên mới sẽ khiến cho thân thể suy yếu. Ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Chờ bọn họ nói xong, đại gia mới phát hiện, nguyên lai bọn họ ra ra nãi nãi lúc trước thế nhưng đều xuất hiện bị kinh hách bộ dáng. Bọn họ vẫn luôn đều ở sợ hãi cái gì. Đúng là loại này sợ hãi, làm cho bọn họ rất nhiều người sớm liền đã chết. Bọn họ đều đáng chết. Ta chính là muốn bọn họ cả đời đều sống ở hoảng sợ bất an bên trong. Tôn nãi nãi phẫn hận nói. Nghe vậy, những người đó tiểu bối lập tức liền phẫn nộ rồi, có giận để bụng đầu tới, thậm chí còn nghĩ đến đánh Tôn nãi nãi. Chính là hắn còn không có tới kịp động tác, trên người đã bị một sợi ngọn lửa cấp leo lên đi lên. Cả người trong chớp mắt liền biến thành một khối xương khô. Ngoặc kép, không khí trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Càng nói đúng ra, là động lại lên. Bọn họ hoảng sợ nhìn nữ quỷ, bị phẫn nộ tràn ngập đại não lúc này mới nhớ tới. Còn có một con nữ quỷ tại đây. Nữ quỷ biểu tình có chút buồn bã lại có chút vui mừng. Trên người nàng cái loại này nặng nề gánh nặng cảm tựa hồ trong nháy mắt biến mất rất nhiều. Toàn bộ quỷ nhìn qua như là nghị thông suốt cái gì. Trên mặt rốt cuộc có vài phần nhẹ nhàng cùng rộng rãi tới. Nàng nói, ta vẫn luôn không rõ. Chúng ta Tiết gia đại nhân hiền lành, tuy rằng là địa chủ, chính là lại tự nhận là không có thực xin lỗi bất luận cái gì một người. Thậm chí chúng ta vẫn luôn đều ở trợ giúp những người khác, chính là như vậy. Tiết gia, cuối cùng lại bị đã từng trợ giúp quá người cấp giết hại. Bọn họ một nhà trên dưới hơn 10 khẩu người, liền như vậy không có. Ngay cả nàng, cũng đã chịu những người đó vũ nhục cùng giết hại. Ngoặc kép, ta không nghĩ ra, bọn họ vì cái gì sẽ làm như vậy. Cho nên, nàng mới có thể tưởng đem mỗi người tâm đều đào ra nhìn xem. Xem bọn hắn tâm có phải hay không màu đen. Bằng không bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Nữ quỷ nhìn thoáng qua Tôn nãi nãi, lại nhìn thoáng qua bởi vì bị chém rớt bàn tay, đau đến sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mồ hôi lạnh thôn trưởng. Nàng nói, chính là, ta hiện tại đã biết, bọn họ sẽ làm như vậy, là bởi vì bọn họ nhân tâm vốn dĩ chính là ác. Xuân Hạnh, Lăng Phong, đa tạ các ngươi nhiều năm như vậy cho chúng ta Tiết gia sở làm hết thảy. Cảm ơn các ngươi, nàng biểu tình nhẹ nhàng, làm như nghĩ thông suốt cái gì. Trên người kia cổ oán khí thế nhưng nháy mắt liền tan khai đi. Trên người nàng váy áo nhan sắc đỏ tươi, kia cũng không phải nguyên bản nhan sắc, mà là chịu trên người nàng oán khí sở ảnh hưởng, bị máu tươi cấp nhuộm dần. Hiện giờ trên người nàng oán khí tiêu tán, màu đỏ tươi váy áo cũng khôi phục nguyên lai nhan sắc. Thanh nhã màu lam thượng theo từng đóa màu trắng đóa hoa. Nàng làn da tinh tế trắng nõn, tóc đen như mây, phát gian cắm một cây hồng bảo thạch phun châu cây châm ni. Nàng liền đứng ở kia ngọn lửa bên trong, cả người nhìn qua mỹ lệ mà yêu nhã. Cái loại này thanh nhã tú mỹ, đủ để cho bất luận kẻ nào sinh ra một loại khát khao tới. Tôn Nãi Nãi ngơ ngẩn nhìn nàng, trong nháy mắt này, nàng tựa hồ lại về tới lần đầu tiên thấy Thiếu Nãi Nãi thời điểm mà đi. Khi đó Tôn Nãi Nãi lại gầy, lại tiểu nhân, bởi vì ăn không nổi cơm, trong nhà cha mẹ tính toán đem nàng bán. Sau đó nàng liền gặp Tiết gia Thiếu Nãi Nãi. Thấy vị này Thiếu Nãi Nãi thời điểm, nàng cảm thấy chính mình hình như là thấy một đạo quang, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm đối phương. Xê Môn Sơ, nàng là tiên nữ sao? Khi đó, cái này ý niệm chiếm cứ nàng sở hữu trong óc. Rồi sau đó tới, nàng trở thành Thiếu Nãi Nãi bên người nha hoàn, mới biết được nàng tuy rằng không phải tiên nữ, nhưng là ở Tôn Nãi Nãi trong lòng, Thiếu Nãi Nãi lại là so tiên nữ còn muốn hảo, còn muốn xinh đẹp. Nàng là chính mình ân nhân cứu mạng. Nhiều năm như vậy đi qua, Thiếu Nãi Nãi vẫn là trước kia bộ dáng, điềm tĩnh mỹ lệ, như là mang theo thế gian hết thảy tốt đẹp. Ngoặc kép, Thiếu Nãi Nãi, ngài muốn làm cái gì? Tôn Nãi Nãi nhẹ giọng hỏi. Thiếu Nãi Nãi quay đầu xem nàng, duỗi tay đem chung quanh màu đen sương mù dày đặc cấp lộng tan. Nàng nói, các ngươi đi thôi. Những người khác ngơ ngác nhìn nàng. Nữ quỷ cười một chút, nàng nói, ta đã từng nghĩ tới, muốn đem các ngươi tất cả mọi người giết chết. Ta muốn các ngươi vì ta trượng phu cùng hài tử chôn cùng. Nàng buông xuống mặt mày, tươi cười ấm áp ôn nhu, nhìn qua là nhất phái ôn nhu điềm tĩnh bộ dáng. Chính là nàng ngôn ngữ gian sở để lộ ra tới cái loại này lạnh lẽo sát ý cùng oán hận, lại làm người nhịn không được run lên. Đúng vậy, trượng phu, nhi tử, thậm chí bao gồm chính mình đều bị người giết chết. Nàng trong lòng sao có thể không oán hận? Ít nhất, ở vừa rồi nàng đều là cái loại này ý tưởng. Muốn cho Đào Hoa thôn tất cả mọi người vì bọn họ Tiết gia người tử vong mà chôn cùng. Chính là hiện tại, nàng phát hiện đã không cần thiết. Trên đời này tuy rằng có giống Tôn Mẫn gia gia như vậy lấy oán trả ơn người, lại cũng có giống Tôn Nãi Nãi cùng thôn trưởng như vậy tri ân báo đáp người. Biết điểm này, vậy vậy là đủ rồi. Nữ quỷ cười một chút, xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng nói, các ngươi đi thôi, sấn ta không có hối hận phía trước, rời đi nơi này. Nghe vậy, các thôn dân nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt hoảng loạn tới. Bọn họ không xác định nữ quỷ nói có phải hay không biết, không xác định nàng có phải hay không thật sự nguyện ý thả bọn họ rời đi. Rốt cuộc, có một người từ trên mặt đất bò lên, bay nhanh hướng tới thôn ngoại chạy tới. Này liền như là một cái tín hiệu, có lần đầu tiên người, những người khác lá gan cũng đều lớn lên, lục tục chạy. Oanh, nữ quỷ thân tao ngọn lửa càng thêm tràn đầy, lạnh băng ngọn lửa leo lên thượng nàng chân, lẳng lặng bỏng cháy nàng hồn phách. Thân thể của nàng nhìn qua càng thêm trong suốt, sắc mặt cũng phiếm một loại trắng bệch nhan sắc. Tôn Nãi Nãi trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, duỗi tay liền muốn đi chảo nàng. Đi bái Tôn Cường chặt chẽ mà ôm lấy, nàng ý thức được cái gì, khóc lóc hô, Thiếu Nãi Nãi, ngài muốn làm cái gì, ngài muốn đi đâu, ngài trở về à? Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt lộ ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười tới. Nàng nói, ta muốn đi đâu, ta tự nhiên là muốn đi ta nên đi địa phương. Xuân Hạnh, ta mệt mỏi quá à, ta thật sự mệt mỏi quá, nhiều năm như vậy tới, cừu hận vẫn luôn ở nàng trong lòng quay cuồng, bên người người toàn bộ chết đi, Chỉ có nàng một người cô độc thống khổ còn vẫn duy trì ý thức. Nàng vẫn luôn cảm thấy thập phần mệt mỏi thống khổ. Mà hiện tại, nàng rốt cuộc muốn giải thoát rồi. Vô số đạo ngọn lửa từ trên mặt đất bốc cháy lên. Nữ quỷ nhẹ giọng nói. Xuân Hạnh, Lăng Phong, cảm ơn các ngươi. Thiếu nãi nãi, tôn nãi nãi cùng thôn trưởng Tây Thanh kêu. Hai người muốn duỗi tay bắt lấy nàng, ngăn lại nàng. Chính là trước mắt lại là bốc cháy lên thật lớn ngọn lửa. Nháy mắt đem trước mắt hết thảy đều cấp cắn nuốt. Thân ảnh nháy mắt biến mất ở ngọn lửa bên trong. Chờ nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Nàng không chú ý tới. Ở nàng biến mất kia trong nháy mắt. Cố Mông đầu ngón tay có một con nho nhỏ ngàn hạt giấy hướng tới nàng bay lại đây. Dừng ở nàng trên người. Hơi hơi phát ra quang. Nguyên bản tinh xảo xinh đẹp cổ trạch hiện tại lại là chỉ lộ ra một loại hủ bại tới. Tử khí trầm trầm, trong một góc đều mọc đầy cỏ dại. Rêu phong, nơi này chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. Nữ quỷ trong miệng nhẹ giọng ngâm nga hí khúc. Nàng vỗ về phát gian hồng bảo thạch châu thoa. Trên mặt biểu tình thập phần nhẹ nhàng tự tại, thậm chí xưng được với là vui sướng. Đối với nàng tới nói, sắp xảy ra tử vong cũng không sẽ làm nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng chỉ cảm thấy giải thoát. Nàng thật là mệt mỏi quá a. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. An an ổn ổn ngủ một giấc tới. Ngay cả trong miệng, nàng đều cảm thấy tựa hồ đều phía một cổ tử chua xót hương vị. Ngồi ở hậu hoa viên cái kia bàn đu dây thượng. Nữ quỷ hơi hơi nhắm hai mắt. Nhẹ giọng ngâm nga vui sướng làn điệu. Bên tai thanh âm thay đổi. Có hai chỉ hỉ thước ở kêu. Chúng nó tựa hồ lên đỉnh đầu trên cây không ngừng nhảy lên. Bốn phía dần dần náo nhiệt lên, có thể nghe thấy trong nhà nha hoàn vui cười thanh âm ni có hài tử tiếng cười từ xa đến gần. Sau đó một bóng hình giống như đạn pháo giống nhau tạp vào nàng trong lòng ngực. Nữ quỷ mở mắt ra, trong lòng ngực hài tử ngẩng đầu lên nhìn nàng, một đôi mắt sáng lấp lánh, hắn ôm nàng chân làm nũng, reo lên, nương, cha muốn đánh ta, ngươi mau cứu cứu ta à, xem hắn cái dạng này. Bên cạnh tiểu nha hoàn nhịn không được cười, thanh âm tựa như đỉnh đầu hai chỉ hỉ thức tiếng kêu to giống nhau. Thập phần động lòng người, hảo à, ngươi liền biết tìm ngươi nương tìm kiếm che chở. Theo một tiếng trong sáng tiếng nói, một cái thon dài đĩnh bạt bóng người đi đến, nam nhân ra vẻ tức giận bộ dáng. Nói, hôm nay liền tính ngươi nương che chở ngươi, kia cũng vô dụng, nương, tiểu hài tử hoảng nữ nhân tay. Nữ nhân phục hồi tinh thần lại, trên mặt biểu tình còn mang theo vài phần hoảng hốt, nhưng là lại vẫn là theo bản năng nói. Cha ngươi nói đúng, luyện tự yêu cầu kiên nhẫn, cha ngươi tự biết đến nhưng hảo, ngươi phải hảo hảo cùng hắn học. Nam nhân bước đi lại đây, duỗi tay điểm điểm tiểu hài tử cái chán, nói, nghe được sao, ngươi nương đều nói như vậy, về sau cần phải ngoan ngoãn luyện tự tiểu hài tử. Ngoặc kép. Hắn đôi tay hoàn vai, làm ra một bộ ta tức giận biểu tình tới. Nhìn đến hắn như vậy biểu tình, bọn nha hoàn nhịn không được ha ha ha nở nụ cười. Nữ nhân bên người hai cái bên người nha hoàn Xuân Hạnh cùng Xuân Anh chạy tới trêu đùa hắn. Đậu đến tiểu hài tử quả thực muốn tạc mau. Nam nhân ngồi xổm xuống thân mình tới, duỗi tay vỗ về nữ nhân bụng, thấp giọng hỏi nói, hài tử hôm nay có hay không nháo ngươi a? Nghe vậy, nữ nhân theo bản năng cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng, lại thấy chính mình bụng cao cao long. Sau đó nàng liền cảm giác được trong bụng hài tử hơi hơi ở động. Hắn động, nàng nói, hai mắt sáng lấp lánh. Nam nhân ha ha cười, nói, xem ra chúng ta nữ nhi là cái hiếu động a, ngoan nữ nhi, ngôn ngữ gian tràn ngập sủng nịch. Ngươi như thế nào biết là nữ nhi, nói không chừng là con trai. Nữ nhân cười nói. Nam nhân còn chưa nói lời nói, một bên tiểu hài tử liền nhào tới, liên thanh hô, muốn muội muội, muốn muội muội. Nam nhân cũng nói, ngoặc kép, đối, muốn nữ nhi, nữ nhân, ngoặc kép. Nàng nhếch môi, nhìn trong nhà này một lớn một nhỏ không có sai biệt biểu tình, vẫn là buồn cười, nhịn không được nhếch môi nở nụ cười. Lửa lớn đem toàn bộ tiết trạch đều cấp bao trùm ở. Ngồi ở tàn cũ bàn đu dây thượng nữ quỷ hơi hơi nhắm hai mắt. Khóe miệng lộ ra ngọt ngào tươi cười tới. Nàng trên vai con bướm run rẩy cánh. Có tản ra màu xanh nhạt quang mang quang điểm dừng ở nàng trên người. lửa lớn cuốn thượng nàng làn váy, thực mau liền đem nàng cấp cắn nuốt ở bên trong. Cố Mông quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua, trong tay có màu xanh lục quang điểm chớp động một chút, sau đó sôi nổi biến mất. Chúc ngươi có cái mộng đẹp, nàng ở trong lòng yên lặng nói. Sao bọn họ vừa mới chạy đến cửa thôn, liền thấy toàn bộ thôn đều đã bị lửa lớn sở bao trùm ở. Này đó ngọn lửa như là từ dưới nền đất bốc cháy lên tới, liếc mắt một cái, bất quá trong chớp mắt, liền đem sở hữu hết thảy đều cấp thiêu lên. Đại gia kịch liệt thở hổn hển, bởi vì nhanh chóng chạy động, bọn họ hiện tại cảm thấy trái tim nhảy lên đến tựa hồ tại hạ một giây đều phải ngừng. Này ngọn lửa lan tràn tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản là không cho bọn họ tự hỏi cơ hội. Nếu là lại chậm như vậy một bước, bọn họ những người này sợ là đều phải bị này đó ngọn lửa cấp cắn nuốt đi vào. Bất quá như vậy đại ngọn lửa, bọn họ đứng ở chỗ này, lại là nửa phần nhiệt độ đều không cảm giác được, chỉ có thể cảm nhận được cái loại này lạnh lẽo, thực cốt lạnh lẽo, làm người nhịn không được run lập cập. Địa ngục chi hỏa cũng không phải hiện thực cái loại này nóng bỏng ngọn lửa, nó hỏa là lãnh, cũng là đến xương, nhưng là nhan sắc lại là đỏ tươi. Ánh đến mọi người đến trên người đều là một mảnh hồng toàn bộ. Này thiêu đến cũng quá nhanh đi, Hứa Tâm Như lẩm bẩm. Ni Cố Mông híp mắt, trong mắt ảnh ngược hai luồng sáng người ngọn lửa. Nàng nhẹ giọng nói, đào hoa thôn này phiến thổ địa đã sớm bị oán hận cùng phẫn nộ cấp sũng nước. Địa ngục chi hỏa thích nhất loại đồ vật này, tự nhiên là dính vào liền cho Mani, cho nên, bất quá trong chớp mắt, âm lạnh ngọn lửa cũng đã đem toàn bộ thôn đều cấp thiêu lên. Ngoặc kép, thiếu nãi nãi, tôn nãi nãi cùng thôn trưởng quỳ trên mặt đất, vô lực kêu, bọn họ đã thấy rõ ràng nữ quỷ lựa chọn. Đối phương là kỳ vọng như vậy chết đi, nàng muốn cùng đào hoa thôn này phiến thổ địa cùng chết đi. Mà những người khác nhìn này hừng hực lửa lớn, trên mặt đi biểu tình lại là mờ mịt. Bọn họ thôn, bọn họ ra đều bị thiêu hủy, như vậy bọn họ kế tiếp nên làm như thế nào? Đều là các ngươi hai cái làm hại. Có người phẫn nộ nhìn về phía tôn nãi nãi cùng thôn trưởng, thù mới hận cũ thêm lên, quả thực hận không thể đi lên tấu bọn họ. Ở bọn họ trong mắt, thôn trưởng cùng tôn nãi nãi quả thực chính là tội nhân. Nếu không có bọn họ, như vậy này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Bọn họ đào hoa thôn đều vẫn là hào hảo. Xem bọn họ căm giận bất bình bộ dáng, tiểu cổ vội đứng ở tôn nãi nãi cùng thôn trưởng trước mặt, vội nói, các ngươi bình tĩnh một chút. Lại nói tiếp, việc này các ngươi muốn trách tội, muốn trách cũng đến trách các ngươi trưởng bối. Ai làm cho bọn họ làm ra như vậy phát rồi sự tình tới? Ngoặc kép, hơn nữa vừa rồi nếu không phải tôn nãi nãi cùng thôn trưởng, cái kia nữ quỷ khẳng định liền phải đem các ngươi tất cả mọi người cấp giết, cấp tiết ra chết đi những người đó chôn cùng. Nghe vậy, có chút người trên mặt lộ ra khó hiểu biểu tình tới, trong đó liền bao gồm tôn mẫn, bọn họ đến bây giờ đều không rõ ràng lắm rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Càng không rõ cái gì là chân tướng. Trầm mặc trong chốc lát, tôn mẫn hỏi, Cố Mông, ngươi có thể nói cho ta, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì sao? Ta không rõ, ta thật sự không rõ. Nàng cùng những người khác đều không rõ, không rõ vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy. Càng là không rõ tiểu cổ hắn ý tứ trong lời nói. Tiểu cổ nhìn nàng một cái, nhịn không được thở dài, nói, sự tình chân tướng khả năng cho các ngươi rất khó tiếp thu. Để cho ta tới nói đi. Thôn trưởng đột nhiên mở miệng. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi mắt hồng toàn bộ. Hắn nhìn các thôn dân phẫn nộ căm hận ánh mắt, lại là nhịn không được cười lạnh. Các ngươi muốn biết hỏi ta vì cái gì muốn làm như vậy, ta đây liền nói cho các ngươi nguyên nhân, cũng làm cho các ngươi thấy rõ ràng đào hoa thôn rốt cuộc là như thế nào một cái tràn ngập tội nghiệt cùng huyết tinh địa phương. Các ngươi trưởng bối lại là như thế nào một cái làm người buồn nôn người. Hắn ngồi dưới đất, chậm rãi đem chôn giấu ở thời gian chân tướng cấp nói ra. Này đoạn chuyện cũ cùng đại gia trước kia biết nói hết thảy hoàn toàn chính là một trời một vực. Thôn trưởng vừa nói xong liền có người nhảy ra tỏ vẻ không tin. Thôn trưởng cười lạnh, nói, ngươi tin hay không tùy thích, ngươi ra ra chính là như vậy ti tiện người. Vì như vậy một chút tài sản liền làm ra cái loại này cầm thú không bằng sự tình. Trong lòng mọi người đều có chút khó chịu. Đối với bọn họ tới nói, nghe được nhà mình ra ra, nãi nãi lấy trước kia đã làm như vậy ti tiện tàn nhẫn sự tình. Bọn họ tâm lý thượng là không muốn đi tin tưởng hơn nữa tiếp thu. Ta ra ra, nãi nãi sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy tới đâu. Cho nên, có người lắc đầu nói, ta không tin, ngươi khẳng định là gạt ta. Tôn Mẫn lại cùng những người khác không giống nhau. Nàng nghĩ đến nhà mình trên lầu kia đôi ấn có tiết ra ấn ký tài bảo. Lại nghĩ đến Cố Mông bọn họ cổ quái thái độ. Trong lòng đã hoàn toàn tin thôn trưởng cách nói. Nàng trong lòng tức khắc có chút khó chịu. Nàng cùng Gia Gia cảm tình vẫn luôn thực không tồi. Ở nàng trong lòng, Gia Gia là cái hiền lành người. Nàng một loại thực tôn kính. Kính yêu hắn, chính là hiện tại có người nói cho nàng. Nàng cảm nhận giữa vẫn luôn cùng ái dễ thân Gia Gia. Đã từng lại là làm ra giết người trốn tài sự tình tới. Hơn nữa hắn đoạt tài giết người đối tượng thế nhưng vẫn là hắn ân nhân. Cái này làm cho nàng thật sự là khó có thể tiếp thu cái này chân tướng. Các ngươi có phải hay không đã sớm biết? Nàng nhìn về phía Cố Mông, có chút khó chịu hỏi. Cố Mông lắc đầu, nói, ta chỉ là trong lòng có điều suy đoán. Cái kia nữ quỷ giết nhiều như vậy người, chính là trên người lại không có một chút nghiệp chướng. Giết người lại sẽ không dính lên nghiệp chướng. Chỉ có nàng giết chết nhân thân thượng cùng nàng chi gian có nhân quả mới có thể phát sinh. Ở khi đó, nàng tâm lý cũng đã có điều suy đoán. Sau đó ở Tôn Mẫn ra lầu hai thượng thấy những cái đó tài vật, chỉ là làm nàng càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Tôn Mẫn không nói, đối với nàng tới nói, cái này chân tướng thật là quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Không ngừng là nàng, những người khác cũng không sai biệt lắm. Chính là nhìn này hừng hực lửa lớn. Bọn họ biết, cho dù bọn họ không muốn đi tin tưởng, nhưng là sự thật chính là sự thật. Đó là khách quan bãi ở bọn họ trước mắt. Không khí trong nháy mắt có chút trầm mặc. Đại gia chỉ có thể nhìn thôn ở lửa lớn bên trong bị đốt thành tro tẫn. Đào Hoa thôn tồn tại tại đây tràng lửa lớn dưới tựa hồ cũng hoàn toàn biến mất. Sau một lúc lâu, có nhân tài hỏi, ngoặc kép kia, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ thôn thiêu, phòng ở cũng không có. Bọn họ hiện tại không có trụ địa phương, nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, vẫn luôn đổ ở cửa thôn sương mù dày đặc đã tan đi. Lộ ra thông hướng thôn ngoại lộ, mọi người thương lượng một chút, quyết định trước đi ra ngoài lại nói. Bọn họ cũng là có bạn bè thân thích, lúc này đành phải đi trước bạn bè thân thích trong nhà trước ở. Mà Cố Mông bọn họ, Đào Hoa thôn sự tình đã trần ai lạc định, bọn họ tự nhiên không có lại ở chỗ này đã đi xuống tất yếu. Đi ra ngoài thời điểm, bọn họ ở ven đường thấy mấy cái té xỉu ở nơi đó người. Bọn họ hơi thở bình thản, trên người cũng không có gì miệng vết thương, nhìn qua chính là bình thường té xỉu cái qua đi. Mà những người này đều là lúc trước từ trong thôn chạy ra người, chỉ là không biết bọn họ ở sương mù dày đặc gặp cái gì. Toàn bộ đều té xỉu. Tiểu Cổ nghĩ đến bọn họ tiến vào thời điểm sợ gặp được hết thảy. Suy đoán những người này có phải hay không cùng hắn cùng Hứa Tâm Như giống nhau. Nghe được sương mù dày đặc những cái đó lung tung rối loạn thanh âm ani căn cứ Cố Mông cách nói. Cái loại này đồ vật cũng không phải cái gì hữu hình đồ vật. Mà là càng như là một loại tinh thần thể. Loại này tinh thần thể thực dễ dàng ảnh hưởng đến một người tinh thần. Thậm chí có khả năng đem người làm cho tinh thần thác loạn, biến thành một cái bệnh tâm thần. Lúc trước liền có người chạy vào, cuối cùng lại điên điên khùng khùng chạy trở về. Nhưng là tánh mạng lại là không có gì vấn đề. Nói đến cái này, Tiểu Cổ liền hỏi Viên, nói, ngươi lúc trước chạy tiến sương mù dày đặc, có hay không gặp được thứ gì a? Ngoặc kép, gặp được thứ gì? Viên tự hỏi một chút, sau đó lắc lắc đầu. Lại gật gật đầu, hắn nói, lúc ấy giống như nghe thấy sương mù có cái gì làm người cảm giác thập phần nôn nóng đồ vật. Làm ta cảm thấy thực, không thoải mái. Bất quá may mắn có người cho ta phù ở. Khi đó hắn tâm phù khí táo, liền ở hắn cảm giác thập phần bực bội thời điểm. Hắn treo ở trên cổ phù triện đột nhiên năng một chút. Sau đó hắn có chút nôn nóng cảm xúc, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Lúc này mới phát hiện một ít không thích hợp. Ta ý thức được những cái đó thanh âm không thích hợp, khiến cho chính mình không cần đi nghe. Mà sự thật chứng minh quyết định này là chính xác. Xem nhẹ những cái đó thanh âm. Những cái đó thanh âm đối hắn sở tạo thành ảnh hưởng cơ hồ liền không có. Bất quá không có này đó thanh âm, hắn vẫn là phát hiện hắn đi không ra nơi này. Chính là ở sương mù dày đặc đảo quanh. Sau đó liền gặp nữ quỷ. Cố Mông tự hỏi một chút, nói, ngày đó chúng ta khả năng hiểu lầm nữ quỷ ý tứ. Nàng ngày đó đuổi theo ngươi, có thể là muốn đưa ngươi đi ra ngoài những người khác. Ngoặc kép, kia ngày đó quả thực chính là hảo tâm làm chuyện xấu a. Hứa Tâm Như nhịn không được nói, cái này thiếu nãi nãi thật đúng là chính là một cái thực rộng rãi người a. Nếu là thay đổi ta, ta khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền từ phẫn nộ chung tỉnh táo lại, cừu hận là dễ dàng nhất. Che giấu một người lý trí, đặc biệt là người này đã biến thành quỷ. Quỷ có thể vẫn luôn lưu tại thế gian, đó chính là bởi vì lòng có chấp niệm, mà nữ quỷ chấp niệm khẳng định chính là báo thù. Nhưng là ở thời điểm này, nàng lại có thể bảo trì lý trí, thậm chí có thể rộng rãi đến thả mọi người. Điểm này, Hứa Tâm Như bọn người cảm thấy thập phần bội phục. Sao hiện tại đã là buổi chiều tam điểm nhiều, đến bây giờ bọn họ đều còn không có ăn cơm. Đại gia thương lượng một chút, quyết định trước ngồi xe đi thành phố, sau đó đi ăn cơm mà đi. Chúng ta quần áo thân phận chứng gì đó đều bị hỏa cấp thiêu hết, còn hảo thủ cơ còn ở, tình huống còn không tính không xong. Hứa Tâm Như người nhịn không được nói, có di động ở, chi trả liền không thành vấn đề. Hết thảy đều hảo thuyết. Bọn họ ngồi xe đi thành phố. Chờ tới rồi thành phố, bọn họ trước tìm cái mà ăn cơm, lại đi cảnh sát cục làm một cái lâm thời thân phận chứng. Lúc này mới đi tìm khách sạn. Tiến phòng, Hứa Tâm Như liền đem chính mình cả người ngã ở trên giường. Nhịn không được nói, mệt chết. Hồi tưởng Đào Hoa thôn sự tình, nàng nhịn không được thở dài. Nhân tâm thật đúng là chính là loại đáng sợ đồ vật. Tiết ra người đối Đào Hoa thôn người thật tốt a, chính là vì tiền, bọn họ những người đó lại làm ra như vậy sự tình. Thật là hư thấu, bất quá thật là ứng câu nói kia. Thiện ác đến cùng chung có báo, bọn họ làm như vậy sự tình, cuối cùng vẫn là không đến chết già. Như thế làm nhân tâm cảm thấy thoải mái một chút. Chờ đến ngày hôm sau, bọn họ liền ngồi phi cơ hồi thành phố S. Ở trên phi cơ, Tiểu Cổ nhìn Viên, cười hì hì nói, đệ nhất thẳng liền muốn biết trên thế giới này rốt cuộc có hay không quỷ. Lần này rốt cuộc gặp được quỷ, ngươi trong lòng rốt cuộc đã biết đi. Viên cười một chút, gật đầu nói, xác định, nguyên lai trên đời này thật là có quỷ tồn tại. Tiểu Cổ nhưng thật ra có chút tò mò, nhịn không được hỏi, Viên, vì cái gì ngươi như vậy muốn biết trên thế giới này rốt cuộc có hay không quỷ à? Ngoặc kép ngoặc kép, Viên trầm mặc một chút. Sau một lúc lâu hắn mới nói, kỳ thật cũng không có gì, ta cùng ngươi đã nói đi, cha mẹ ta đã ly hôn, ta là đi theo gia gia. Tiểu Cổ gật đầu, Viên cười một chút, lấy một loại thập phần nhẹ nhàng ngữ khí nói, cha mẹ ta lúc trước ly hôn thời điểm, ở thảo luận đến ta nuôi đấng quyền thời điểm, bọn họ hai đều cho nhau chống đẩy, ai đều không muốn ta nuôi nấng quyền. Ân, vì cái gì, ngươi tốt như vậy, bọn họ vì cái gì không cần ngươi? Tiểu Cổ lập tức liền hỏi, trên mặt lộ ra căm giận biểu tình tới. Viên nói, bởi vì ta khi còn nhỏ có đôi khi có thể thấy một ít những người khác sở nhìn không thấy đồ vật. Cha mẹ ta cảm thấy ta không bình thường, cho rằng ta có bệnh, điên điên khùng khùng, cho nên bọn họ đều không muốn dưỡng ta. Cuối cùng hắn nuôi đấng quyền về hắn ba ba, nhưng là dưỡng hắn lại là hắn gia gia. Chờ ta lại đánh lớn hơn một chút, ta liền nhìn không thấy vài thứ kia, thậm chí ký ức cũng có chút mơ hồ, nhưng là lòng ta vẫn luôn tồn tại một cái nghi vấn. Đó chính là trên thế giới rốt cuộc có hay không có quỷ. Hắn tưởng xác định trên thế giới này có quỷ, tựa hồ như vậy là có thể khẳng định chính mình tồn tại giống nhau. Cũng làm hắn có thể nói cho chính mình, hắn không phải có bệnh, cũng không phải kẻ điên. Hắn khi còn nhỏ sở thấy những cái đó là chân thật tồn tại. Viên nhìn về phía Tiểu Cổ, nói, ta hiện tại rốt cuộc có thể buông xuống. Khi đó không phải ta ở nói dối. Trên thế giới là thật sự tồn tại quỷ thần. Tiểu cổ mắt trông mong nhìn hắn. Hắn miệng vụng, căn bản không biết như thế nào an ủi đối phương. Cuối cùng chỉ là duỗi tay ôm ôm Viên. Nói, Viên ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn luôn tin tưởng ngươi. Viên nhịn không được cười. Những việc này nói ra, tâm tình của hắn rốt cuộc nhẹ nhàng vài phần. Duỗi tay vỗ vỗ tiểu cổ bả vai. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện tới. Nói, lại nói tiếp, ta còn không có chính thức đã làm tự giới thiệu. Ta họ Hàn, kêu Hàn Tu Văn, mọi người lúc này mới nhớ tới. Bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn Viên Viên kêu. Này vẫn là lần đầu tiên biết Viên họ gì gọi là gì. Kỳ thật, ta là có chuyện tình muốn làm ơn Cố tiểu thư. Hắn đột nhiên nói, hết chương.